Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 814, làm ta ngốc sao? Thanh Linh Động Thiên bên trong, mắt thấy Tô Hạo Thần thành công đột phá tông sư cảnh. Cơ Thánh Nguyên ba người lập tức hoảng sợ, rốt cuộc không để ý bên trên chiến đấu. Quay người liền hướng Động Thiên bên ngoài chạy đi, nhưng vừa mới chạy ra Thanh Linh Động Thiên. Chưa kịp Cơ Thánh Nguyên thu hồi sinh mệnh lạc ấn, liền thấy phía trước quang hoa lóe lên nhấp nháy. Tô Hạo Thần thân ảnh cũng đã chặn lại bọn họ. Đáng chết, Cơ Thánh Nguyên sắc mặt đại biến. Hai người các ngươi ngăn trở hắn, ta trở về tìm Ma Tôn đại nhân tiếp viện. Hai cái phó môn chủ nghe xong, kém gật đầu lao xuống ngã vào hải lý. Cái này lão đồ vật trách không được sẽ phản bội chính đạo. Đơn giản chính là một thiên sinh gian trá tiểu nhân. Đến lúc nào rồi, thế mà còn muốn nhường hai người bọn họ lót đằng sau. Hiện tại Tô Hạo Thần cũng đã đột phá tông sư. Người nào lót đằng sau người đó liền chết nhanh nhất. Không, Cơ Thánh Nguyên ngươi thực lực mạnh nhất. Hơn nữa còn có Diệt Thế Huyết Vân nơi tay. Ta xem hay là ngươi ngăn trở hắn a, hay chúng ta đi cầu viện. Ở đây người nào cũng không phải đồ đần. Hai cái phó môn chủ nói xong, trực tiếp xoay người chạy, căn bản không có cho Cơ Thánh Nguyên nói chuyện cơ hội. Ở khôi lỗi trùng khống chế dưới, bọn họ đối Ma Tôn xác thực trung thành, nhưng là chỉ là trung thành với Ma Tôn mà thôi. Thế nhưng là đối với những người khác, bọn họ vẫn như cũ sẽ trình độ lớn nhất, cam đoan bản thân lợi ích. Chỉ ít, bọn họ là tuyệt đối sẽ không vì bảo hộ Cơ Thánh Nguyên mà cam nguyện hy sinh tính mạng mình, muốn cho lão phu chịu chết, làm lão phu ngốc sao? Cơ Thánh Nguyên thầm hận, lập tức thu hồi Diệt Thế Huyết Vân cùng sinh mệnh lạc ấn. Thân hình nháy mắt bắn nhanh ra như điện, trực tiếp liền vượt qua hai cái phó môn chủ, nhìn xem ba người tranh nhau chen lấn thoát đi. Tô Hạo Thần khóc cười không được, hắn vốn coi là truy đi ra sau, chờ đợi bản thân lại là một trận đại chiến. Lại không nghĩ đến thế mà lại là cái dạng này. Hắn lắc lắc đầu, nhấc chân trực tiếp vượt qua mấy trăm dặm cự ly, lần nữa chắn ba người trước mặt. Ba vị, các ngươi hay là lưu lại a? Đáng giận, ba người sắc mặt khó coi. Phát hiện Tô Hạo Thần đột phá tông sư sau đó, không những thực lực tăng cường, thậm chí ngay cả tốc độ cũng là gấp đôi tăng lên. Dạng này lên, bọn họ xem ra là rất khó trốn. Tô Hạo Thần, người thật muốn cùng chúng ta không chết không thôi. Cơ Thánh Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Lời này hỏi quá buồn cười. Đã các ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta trái lại giết các ngươi? Tô Hạo Thần thần sắc trào phúng. Bỗng nhiên đưa tay. Trên không linh đang lớn bát phương chấn vực chung, liền rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Liêu liêu xoay tròn. Hắn hử lạnh nói. Tốt. Không cần tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp động thủ đi. Cơ Thánh Nguyên, nếu có kiếp sau, nhớ kỹ tuyệt đối không nên ở làm phản đồ. Lúc nào đến phiên ngươi tới răn dạy lão phu? Hừ, coi như ngươi đột phá tông sư lại như thế nào, cũng không nhất định liền có thể giết được ta. Hai vị, cùng một chỗ ra tay đi, chúng ta liều mạng với ngươi. Cơ Thánh Nguyên gầm thét, đột nhiên đem toàn thân chân nguyên điên cuồng quán chú vào Diệt Thế Huyết Vân. Cùng lúc đó, hai cái phó môn chủ cũng cùng nhau xuất thủ, phối hợp Cơ Thánh Nguyên cùng một chỗ, toàn lực thôi động Diệt Thế Huyết Vân. Ong, chấm ngoặc kép, lần này ba người vì bảo mệnh, thế nhưng là đem bù sữa khí lực đều dùng ra. Chỉ thấy Diệt Thế Huyết Vân lộn lần nữa, thế mà trực tiếp đem Tô Hạo Thần cả người bao khỏa ở bên trong. Sau một khắc, Diệt Thế Huyết Vân nội bộ đột nhiên duỗi ra vô số bén nhọn lưỡi đao, bắt đầu hướng Tô Hạo Thần điên cuồng rảo sát tới. Tiểu tử, chúng ta cũng có thiên binh nơi tay, người muốn giết chúng ta, không dễ dàng như vậy. Cơ Thánh Nguyên lạnh lùng hét lớn. Lúc này, Tô Hạo Thần ngẩng đầu lạnh nhạt nói, không đột phá tông sư thời điểm, còn nhìn không ra cái gì, có thể hiện tại một khi đột phá ta mới phát hiện. Nguyên lai thiên binh có phải hay không từ chủ nhân bản thân điều khiển. Khác biệt thật đúng là rất lớn. Hừ, giả thần giả quỷ, cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Một cái phó môn chủ cắn răng cười lạnh, tiếp tục toàn lực thôi động diệt thế huyết vân. Đáng tiếc, nếu như bây giờ là ma tôn điều khiển diệt thế huyết vân, có lẽ còn có thể cho ta mang đến một chút nguy hiểm. Nhưng các ngươi ba cái thao túng, uy lực còn kém nhiều lắm. Không tâm tình cùng các ngươi lãng phí thời gian, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Tô Hạo Thần khinh thường nhếch miệng, đột nhiên lần nữa cất bước. Cả người thế mà nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ. Khi hắn lần nữa hiện thân thời điểm, thế mà đã xuất hiện ở ba người phía sau. Cái gì? Cái này sao có thể? Ba người hoảng sợ biến sắc, đơn giản giống như là gặp quỷ một dạng. Tô Hạo Thần thế mà có thể không nhìn thiên binh công kích, tự do ở diệt thế huyết vân bên trong xuyên toa. Liền thiên binh cũng đã không có uy hiếp. Cái này khiến bọn họ còn thế nào đánh? Mà ba người bên trong muốn nói rất chấn kinh. Kỳ thật hay là cơ thánh nguyên. Dù sao hắn cũng đã đồng dạng bước vào tông sư cảnh. Đối với Tô Hạo Thần thực lực, so cái khác hai người cảm thụ càng thêm rõ ràng. Giờ phút này diệt thế huyết vân, thế nhưng là có hắn đích thân điều khiển. Hơn nữa còn có hai cái phó môn chủ hỗ trợ. Có thể xem như dạng này, Tô Hạo Thần thế mà như thường tùy tiện liền đi tới phía sau bọn họ. Cái này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ Tô Hạo Thần hiện tại sức chiến đấu tuyệt đối cũng đã siêu việt tông sư cấp bậc, thậm chí ngay cả chính đạo bên trong cường đại nhất tông sư tinh thần tử cũng đã không cách nào cùng Tô Hạo Thần chống lại. Cơ thánh nguyên trong lòng tràn đầy thật sâu rung động. Hắn vốn coi chính mình cũng đã tận lực xem trọng Tô Hạo Thần. Có thể hiện tại mới phát hiện, nguyên lai hắn y nguyên vẫn là coi thường Tô Hạo Thần lần này tu vi đột phá. Oanh, liền ở lúc này, Tô Hạo Thần lật tay một trường vỗ ra. Cường hãn lực lượng trực tiếp chống ra diệt thế huyết vân. Hung hăng đụng vào ba người trên người. Phốc, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, ba người cứ việc cũng đã toàn lực phòng ngự. Thế nhưng là vẫn như cũ bị đáng sợ lực lượng xâm nhập thể nội. Nháy mắt thổ huyết nhận trọng thương. Thê lương kêu thảm bị đánh ra diệt thế huyết vân. Lúc này, Tô Hạo Thần thân hình lóe lên, cũng đã lần nữa đuổi kịp ba người. Mà không có diệt thế huyết vân phòng hộ, ba người liền càng thêm không cách nào chống cự Tô Hạo Thần công kích. Chỉ thấy Tô Hạo Thần lần nữa đưa tay, một chưởng nhẹ nhàng vỗ xuống. Oanh, oanh. Hai cái phó môn chủ không có chút nào sức hoàn thủ. Cả người trực tiếp liền bị đập ầm vang nổ tung, hóa thành vô số bột phấn theo gió phiêu tán. Mà cơ thánh nguyên cũng là bị cường đại lực lượng chấn động đến toàn thân xương cốt vỡ vụn, làn da cũng đã nứt ra từng đạo huyết lỗ hổng. Vô số máu tươi phun ra ngoài, đem hắn trực tiếp nhuộm thành một cái huyết nhân. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Cơ thánh nguyên đau thương cười to. Lão phu ngang dọc thánh khư đại lục mấy chục vạn năm, lại không nghĩ đến hôm nay, thế mà lại chết ở ngươi cái này mau đầu tiểu tử trong tay. Thực sự là quá biệt khuất. Có cái gì có thể biệt khuất? Sống mấy chục vạn năm lại thế nào? Còn không như thường là một cái lão hồ đồ. Thậm chí ngay cả phản bội chính đạo loại này sự tình cũng làm ra được. Giống như ngươi người. Sống sót cũng chỉ có thể cho người khinh bỉ mà thôi. Tô Hạo Thần nhếch miệng. Người nói không sai. Nếu như lão phu lúc trước không có phản bội chính đạo, hiện tại lại làm sao sẽ có loại này hạ trang. Tiểu tử, như thế thoạt nhìn, lão phu có thể chết trong tay ngươi, giống như cũng không phải oan a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hắn tuyệt vọng cười to, thanh âm dần dần suy yếu, rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nhất đại tông sư cảnh cường giả liền như vậy vẫn lạc. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.